có vương gia mới dám lớn tiếng. Chương 1-3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, hôm nay còn có việc. Hôm nay nàng không có tâm tình đùa dai, nên dự tính lặng lẽ giống như con chuột nhỏ trong phòng chạy qua chạy lại, nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ của Hà. Không có cách nào, việc này là do tên ngốc kia quy định, đôi khi nàng còn nghĩ là hắn cố ý, muốn nàng nhân lúc hắn chưa tỉnh giấc dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, cho dù hắn đang nằm ngủ trên giường cũng vậy. Cho nên mới hại nàng giống như kẻ biến thái, mới sáng sớm đã phải nhìn những hình ảnh dâm loạn này, sau đó bạn gái xinh đẹp theo vương gia trở về sẽ đều sợ tới mức hoa dung thất sắc. Kỳ thật kẻ biến thái thực sự chính là người nằm bên cạnh cô ta kìa, có lẽ hắn cần có người xem mới cảm thấy hưng phấn nha. Hết thảy đều diễn ra suôn sẻ, nàng không tạo ra tiếng động lớn nào, cô nàng trên giường vẫn đang ngủ thoải mái. À, nàng lơ đãng liếc một cái, cương nhiên nhìn thấy chuyện làm người ta không thể tin được. Người đàn ông trên giường chậm rãi mở mắt giống như loài báo kiêu ngạo lạnh lùng, trong đôi mắt xuất hiện thị huyết quang mang. Vẻ khát máu, trong lòng Quan Nghênh Hạ có dự cảm xấu. Quả nhiên, một giây sau nhìn thấy hắn đột nhiên ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, sau đó. Cơ nhiên ngay trước mặt nàng nổi thú tính, cố ý, nhất định là cố ý, hắn muốn dùng chiêu này làm nàng sợ tới mức chạy trối chết sao. Nghênh Hạ cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, tỏ vẻ mỗi ngày đều nhìn thấy chuyện như vậy, vẻ mặt vô cảm. Hắn thực sự nghĩ nàng là người phụ nữ chưa trải sự đời sao? Nàng đường đường là tổng giám khu mua sắm lớn, kiến thức sao có thể hạn hẹp như vậy được? Nàng nhìn đến môi của hắn vô cùng thân thiết hôn lên bộ ngực sữa, còn cố ý mút vuốt ve, làm người phụ nữ bên dưới thở gấp liên tục. Hắn hơi ngẩng đầu lên, một tay phủ lên bộ ngực sữa trắng nõn của người phụ nữ, sau đó chậm rãi xoa. Quan Nghênh Hạ cảm thấy thứ hắn đang vuốt ve cứ như là bộ ngực của chính mình, bởi vì nàng đã cảm giác được nụ hoa của mình đứng thẳng lên. Nàng hẳn là nên xoay người rời đi, mà không phải đứng ở chỗ này nhìn, nhưng đối mặt với nụ cười trêu tức của hắn, nàng thấy không phục, cứ như là đang cười nàng nhát gan. Lúc này, người phụ nữ dưới thân hắn vốn đang thở gấp lại có động tác, nàng khẽ đẩy hắn tựa vào thành giường, sau đó đem đôi môi đỏ mọng tiến đến hai chân của hắn. Lý Lan Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt Quan Nghênh Hạ thì hắn lại không muốn ngăn cản, trái lại còn thực hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ. Nghênh Hạ thật không dám tin điều mình đang chứng kiến, tuy rằng tư thế như vậy nhìn không thấy dục vọng của hắn, nhưng chỉ động tác như vậy cũng đã làm hai gò má nàng đỏ rực, tim đập nhanh hơn. Mà hắn lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt giống như người phụ nữ đang dùng miệng nhỏ của mình liếm láp hắn chính là nàng. Không biết rõ tình hình, mỹ nữ vì muốn làm cho người đàn ông tuấn mỹ trước mặt vui sướng, càng không cảm thấy thẹn dùng môi lưỡi khuấy động hắn. Rất nhanh, dục vọng của hắn trở nên vừa to vừa thẳng đứng, bộ dạng đằng đằng sát khí, vận sức chờ phát động. Hắn biết mình đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể tiến vào trong thân thể mỹ nữ hưởng thụ, nhưng hắn không khát vọng, tuyệt đối không khát vọng, nhưng, hắn lại có ham muốn với nữ nhân đang đứng đỏ mặt ở kia. Nghĩ đến nàng dùng cái miệng nhỏ nhắn liếm láp hắn, khuấy động hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, hắn cảm giác được một loại khoái cảm mãnh liệt lại quen thuộc xông thẳng lên tâm trí. A thét lớn một tiếng, hắn biết mình đã nhẫn nại đến cực hạn. Khi hắn đã thỏa mãn, trong lòng Quan Nghênh Hạ vừa xuất hiện cảm giác nhói đau, khổ sở, lại vừa có cảm giác muốn giết người. Tuy nàng vẫn đỏ mặt như cũ, nhưng biểu tình trên mặt cũng càng hiện rõ vẻ. Lạnh lùng cùng khinh thường, sau đó hất cằm lên muốn bỏ đi. Nàng không cần phải tiếp tục nhìn hai người bọn họ nữa. Nàng mới vừa đi tới giữa giường thì một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không thể động đậy. Nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại kinh ngạc vì không ngờ hắn vẫn khỏe đến thế. Không phải người ta nói đàn ông sau khi phát tiết đều yếu như kẹo đường sao? Nàng muốn giật tay ra, không ngờ lại gây ra sự chú ý của mỹ nhân đang mềm ngoặt trên giường, tên đàn ông thối kia lại còn mở miệng châm chọc. Thấy thế nào, biểu hiện của tôi cũng không tệ đi. Anh, à, nàng còn chưa nói hết, đã nghe tiếng thét chói tai của mỹ nữ, đây cũng là chuyện đã được dự đoán trước. Nàng thực không hiểu nổi, những cô nàng thích tình một đêm không phải đều là người cởi mở hào phóng sao? Tại sao người nào cũng đều kinh hãi thét to như vậy? Cô ở trong này từ khi nào? Vừa nãy cô nhìn thấy hết rồi. Người mẫu so với minh tinh có vẻ thông minh hơn một chút, ngay lập tức che mặt mình lại. Đúng, làm như vậy quá đúng, bởi vì dáng người đẹp không sợ bị nhìn hết, cùng lắm là nhiều người ca ngợi hâm mộ, nhưng không ai biết mình là ai, nhưng mà mặt không thể bị nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng danh tiếng nha. Đúng vậy, nàng ta thấy hết rồi. Khóe miệng Lý Lan Ngọc lộ ra ý cười, có vẻ như không hề cảm thấy tức giận hoặc là xấu hổ, chỉ nghiêng nửa thân mình nằm úp sấp tựa vào thành giường, bàn tay to không muốn buông cổ tay Quan Nghênh Hạ ra.